Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 496, trước khi chiến đấu một chén rượu. Ngoại trừ người bên ngoài, còn có kỵ binh chiến mã cũng đều hiện lên đội ngũ hình dáng từng đội đi ra. Cũng không biết tại sao, ngày bình thường hoan thoát chiến mã chúng tựa hồ cũng cảm thấy hôm nay mơ hồ nghiêm túc không khí. Cho dù đặt mình vào tại trong tiếng động khuấy động bực này, chiến mã tất cả đều dị thường thuần phục. Ngay tại trong tiếng ca trầm thấp lại sục sôi kia, tất cả ngọc đường quân đội, vô luận bộ binh kỵ binh, tất cả đều bày ra tới là từng cái dùi nhọn trận hình. Hiện lên hình tam giác dùi nhọn chiến trận, loại trận thế này tác dụng duy nhất chính là tiến công. Hoàn toàn không được phòng thủ vẻn vẹn tại tiến công chiến trận. Chỉ có đối mặt mấy lần với mình địch nhân thời điểm mới áp dụng công kích chiến trận. Đồng thời cũng là cực đoan nhất, nhất là quyết tử chiến trận. Một đội thiết kỵ trong trận doanh, 12 cái choai choai tiểu tử dị thường dễ thấy. Bọn hắn cũng là chỉnh tề sắp xếp thành một hàng. Trên gương mặt vẫn còn non nớt, không thấy chút nào do dự mờ mịt. Chỉ có tràn đầy dứt khoát kiên quyết. Những này non nớt tiểu hòa tử chính là Vân Dương ngày đó dưỡng thương trong tiểu sơn cốc kia đám. Kia tiểu tử, không thiếu một cái, toàn viên đều tại, thượng quan Linh Tú, Thu Kiếm Hàn, phó báo quốc trước đó từng trịnh trọng nói qua. Phải chiếu cố thật tốt bọn hắn, tận khả năng bảo vệ bọn hắn. Trên thực tế, lần này rút đi đội ngũ vốn là bao quát bọn hắn. Mà ở thời điểm ra đi, ngay cả thiết kỵ chủ quan đều ra mặt để bọn hắn rút lui. Liên tục tỏ rõ bọn hắn là ngọc đường tương lai hy vọng ký thác. Lúc này rút đi không phải là nhát gan, không phải là lùi bước vân vân, nhưng mà vô luận như thế nào làm tư tưởng làm việc. 12 người thiếu niên này lại là nói cái gì cũng không đi. Nếu là thân nam nhi, liền làm vì nước chinh chiến. Lúc này quốc gia nguy nan chi thu, nếu là chúng ta tiếc mệnh, liền cũng sẽ không tới. Chúng ta là tới giết địch báo quốc, không phải đến bị chiếu cố. Các ngươi nếu là nhất định phải đuổi chúng ta đi, chúng ta liền chính mình tổ đội, tự hành xông trận, tóm lại chúng ta sẽ không đi. Chúng ta hạ quyết tâm phải ở lại chỗ này, chết ở chỗ này. 12 cái thiếu niên, trăm miệng một lời. Chữ chữ âm vang, cuối cùng là Vương Định Quốc giải quyết dứt khoát, đều là hảo hán tử, để bọn hắn lưu lại đi. Hảo hán tử, cùng hảo hài tử, mặc dù đành phải một chữ có khác, nhưng mà trong đó hàm nghĩa nhưng lại có cách biệt một trời. Tất cả trong quân Nam Nhi, trước đều hiểu mấy chữ này ý tứ, đối với mấy người thiếu niên này, đều tức thì càng thêm thân thiết. Trước đó, bọn hắn đối với mấy người thiếu niên này, có chiếu cố, có quan hệ nghi ngờ, thậm chí còn có thoáng đố kỵ. Một đám choai choai hài tử, biết cái gì chiến trường chém giết, không biết động một tí chính là sinh tử một phát a. Lãng phí nhiều như vậy ngựa tốt, mà lại thế mà còn cần người chiếu cố, tranh thủ thời gian rời đi là đứng đắn, mà bây giờ lại chỉ có đồng đội tình nghĩa, đã đủ đem phía sau lưng phó thác to lớn tín nhiệm. Hiện nay, 12 cái thiếu niên theo đội xuất chiến, riêng chỉ là từ bên ngoài nhìn vào đến, đã là hợp cách thiết kỵ, cùng bên cạnh đồng bào, cũng không có nửa điểm khác biệt. Bọn hắn đồng dạng ôm lấy lòng quyết muốn chết, quyết chiến chi ý, bọn hắn cũng là hợp cách ngọc đường binh sĩ. Không rơi vào ngọc đường quân uy, phó báo quốc hiếm có đổi lại một thân kim giáp, ngang nhiên xuất hiện tại trung quân vị trí. Không biết tính không phải là trời theo ý người, ngay cả lão thiên gia cũng vui vẻ gặp ngọc đường thuận lợi xuất chiến. Mấy ngày liền tuyết lớn, rốt cục đình chỉ, tại đã lâu dưới ánh mặt trời chiếu sáng, phó báo quốc kim khôi kim giáp, chiếu lấp lánh. Như là thần chỉ đồng dạng, uy thế vô lượng, chống trận, Phó báo quốc vung tay lên, Trầm Tĩnh hạ lệnh, đông, một tiếng trống trầm trầm, bỗng nhiên vang lên, truyền thanh xa xăm, lập tức, đông, đông, đông, lại là ba tiếng trống vang, đông đông đông đông đông, liên miên tiếng trống trận, lúc này mới lấy không chút nào gián đoạn phương thức liên tiếp vang lên. Từng tiếng nhịp trống, tựa như là trầm muộn đập nện ở trong lòng vang động, để trong lồng ngực nhiệt huyết, cứ như vậy theo sôi sục tiếng trống trận từ từ nóng bỏng, trào lên, cho đến sôi trào, theo trống trận dần dần sôi sục, Ngọc Đường mỗi một tên binh sĩ trên mặt đều tựa hồ phát ra ánh sáng. Bọn hắn thân hình vẫn từ đứng im bất động, nhưng mà nắm binh khí hai tay, lại từ từ nắm chặt, chấp binh càng ổn, tất cả chiến mã mặc dù tất cả đều khó được an tĩnh, hoàn toàn không có động tác, nhưng mỗi một thớt đều là thẳng tắp dựng lên lỗ tai. Bắp thịt cả người căng đến chăm chú, thậm chí đều chưa từng đong đưa cái đuôi lần này ý thức động tác. Duy nhất động tác cũng chỉ có hai mắt nhìn phía trước, chỉ chờ chủ nhân ra lệnh một tiếng, liền là hóa thân rời dây cung mũi tên, hướng phó sau cùng chiến trường. Đối diện, hắc kỵ như thủy triều, chậm rãi hiện lên, đông huyền binh sĩ cũng là đao thương lóe sáng, sát khí ngút trời. Hiển nhiên, chiến ca cũng khai thác tối cường ngạnh cực đoan nhất chính diện nghênh chiến phương thức. Ngươi muốn tìm chết, ta liền thành toàn ngươi, dùng ta mạnh nhất chiến lực, hơn xa ngươi tổng hợp chiến lực, đưa ngươi sau cùng phản công trực tiếp nghiền nát. Đây cũng là ta đối với đối thủ của ta lớn nhất kính ý. Có lẽ, đây là thế này chỉ có một lần lớn nhất kính ý. Đông đông đông, đông huyền phương hướng lúc này cũng có tiếng trống trận ù ù vang lên. Cơ hồ tại đồng thời, một tiếng to rõ chiến mã tê minh, từ đông huyền trong chiến trận đột nhiên vang lên. Sau một khắc, tiếng vó ngựa cũng tùy theo đột nhiên nổi lên. Một kỵ thần tuấn đến cực điểm bạch mã, rồi đâm đâm vọt ra, lập tức ngồi ngay ngắn người như là phó báo quốc đồng dạng, cũng là một thân kim giáp, uy vũ bất phàm, một đường phi nhanh một mực vọt tới hai quân trước trận. Đột nhiên tiếng nổ hô to, phó báo quốc, người tới chính là Đông Huyền Lâm thời chủ soái chiến ca, nhưng vẫn tự mình đến trước trận, bến bờ. Phó báo quốc ngồi ngay ngắn lưng ngựa, như chim ưng ánh mắt nhìn chiến ca, nhưng không có trả lời. Tại song phương không xuống mấy vạn người ánh mắt tập trung ngưng chú phía dưới, chiến ca lớn tiếng nói, phó báo quốc, người ta một mực chiến đấu đến bây giờ, mặc dù đều có lập trường, đều vì mình chủ, liều mạng tranh đấu, nhưng chiến trường này, nhưng cũng là chúng ta quân nhân lớn nhất vinh quang chỗ. Người ta lòng dạ biết rõ, hôm nay chính là song phương trận chiến cuối cùng, chiến ca cố ý đến đây, hướng phó soái thăm hỏi, cũng là phó soái tiễn đưa. Lập tức, chiến ca vung tay lên, trầm giọng quát to, rượu đến, trong đông huyền quân trận, tức thời có hai kỵ đều xuất hiện, đưa lên túi rượu, chiến ca thẳng tiếp nhận túi rượu, lại lấy ra tới một cái chén rượu. Tự tay rót đầy chén rượu, giơ tay, cất giọng nói, phó soái, trận chiến này bất luận ai thắng ai thua, còn là nói sau, nhưng mà quân nhân quyết tử xa trường, chung quy quân nhân bản phận, ta ở đây kính ngươi một chén, cũng mời ta chính mình một chén, trận chiến này cuối cùng mạt, nếu là ta chết, càng không lời oán giận, nếu là quân vong, thì xin mời. Nếu có kiếp sau, có thể vì chi kỳ. Nói xong, chiến ca hơi ngửa đầu, cầm trong tay chi rượu uống một hơi cạn sạch, như là liên tiếp ba chén. Chiến ca thống khoái uống xong, lau miệng, lại tự đại tiếng nói, ta biết người không nguyện ý đi ra cùng ta uống một chén rượu này, cho nên, ta trực tiếp tự mình uống. Lần này sinh tử chiến ba vị trí đầu chén rượu, lại là thống khoái, ha ha ha, cứ như vậy đi ra, dùng phương thức như vậy đến mời rượu, hiển thị rõ quân nhân không sợ sinh tử bản sắc, càng thêm bội hiển nó khí độ lòng dạ. Chiến ca chiêu này, vô luận là có hay không xuất phát từ chân tâm thành ý, cũng có thể nói là chơi đến cực kỳ xinh đẹp. Làm như vậy còn có một kết quả, lại hoặc là nói chiến ca cử động lần này lớn nhất mục đích chỗ, chính là mức độ lớn nhất suy yếu Ngọc Đường quân đội đã tràn đầy sĩ khí, đồng thời đem Đông Huyền bên này sĩ khí, lấy một loại tràn ngập trận chiến này tất thắng tự tin phương thức, chưa từng có cổ vũ đứng lên. Chiến ca trong mắt lướt qua một tia thoáng qua tức thì tốt sắc. Hàn Sơn Hà tại xa xôi hậu phương nhìn thấy, lại từ nhịn không được thở dài. Song phương lập trường khác hẳn, càng đã đến bực này trước mắt, làm gì còn muốn đùa nghịch những này tiểu thông minh tiểu thủ đoạn. Ngươi cho rằng phó báo quốc sẽ để cho ngươi tốt qua? Như vậy múa rìu qua mắt thợ, danh soái trước đó đấu trí, sẽ chỉ tốn công vô ích, thậm chí mình làm mình chịu. Hiện thực cũng hoàn toàn như Hàn Sơn Hà dự liệu đồng dạng. Ngọc Đường bên này phó báo quốc phích lịch đồng dạng thanh âm ầm vang vang lên. Chiến ca, người thanh này đến kính ba chén rượu, bản soái không có chút hứng thú nào. Bởi vì vừa rồi như lời ngươi nói mà nói, phó mỗ nửa điểm đều không muốn gật bừa. Càng có vài câu lời trong lòng, không nhả ra không thoải mái. Chiến ca nói, phó soái mời nói ở trước mặt, vừa rồi hắn muốn làm gì, muốn nói gì, toàn bộ đều thông thuận không trở ngại nói xong rồi. Phó báo quốc nửa phần đều không có đánh gãy. Bây giờ, phó báo quốc muốn nói chuyện, hắn nếu là đánh gãy, liền sẽ ra vẻ mình thật không có có đại tướng phong độ. Đem vừa mới kiến tạo lên tự tin tất thắng không khí tức thì đánh vỡ. Chí ít cũng là hiệu quả đại giảm. Phó báo quốc cười ha ha. Chiến ca, ngươi mới vừa nói, đều có lập trường, đều vì mình chủ, không thể không chiến. Câu nói này, nửa câu đầu, phó mỗ không phủ nhận. Đích thật là đều vì mình chủ, đều có lập trường, nhưng mà sau một câu, không thể không chiến vân vân, lại khó mà gật bừa. Ngoặc kép chấm chấm, dấu bé hôm qua là minh chủ kẻ ngốc sinh nhật, chúc phúc hắn sinh nhật vui vẻ. Cả ngày hôm qua đều tại trên xe lửa, không có thời gian gõ chữ. Đến Bắc Kinh, liên hệ y sinh mời người ta ăn cơm các loại, lại bận việc đến tối 10 giờ hơn, đổi mới đã chậm, rất xin lỗi dâu lớn. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.